Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nên Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ tại Đông Hoang, ở phía đông đại địa, bởi vì nhiều rừng hoang rậm lớn mà nổi danh, địa vực vô cương, mênh mông không biết bao nhiêu vạn dặm. Người thường đi trăm ngàn đời đều không đến cuối được. Diệp Phàm đốt liền 18 nơi trọng địa của Thiên Hoàng Tử. Trong một đêm khiếp sợ thiên hạ, năm địa vực đại loạn, trên đời dõi mắt, tất cả tu sĩ đều nhìn vào Đông Hoang. Hành động vĩ đại mười mấy năm chưa từng có, loại dữ dằn quyết đoán này khiến người ta ngạc nhiên thán phục. Thiết huyết giết chóc, bình định rất nhiều hậu duệ bát bộ thần tướng, khiến cổ tộc đều ngẩn người một trận, rồi sau đó nhức đầu. Đây rốt cuộc là ai? Là gàn quá lớn, muốn đầm thủng trời sao? Bất Tử Thiên Hoàng từng quân lâm thiên hạ, năm đó có bát bộ thần tướng, ngạo thị 9 tầng trời, 10 tầng đất. Thần kỳ một bộ nào đều có thể bình hạ thiên hạ, chiến thần lĩnh vực ngoại, đánh đầu thắng đó không gì cả nổi. Sau khi vị thần tôn này tọa hóa, ba bộ thần tướng theo hắn chôn cùng, ma ngủ đông ở khắp các nơi. Mặc dù trong năm tháng dài dòng bị ma diệt hầu như không còn, nhưng vẫn như cũ là một cỗ lực lượng không thể bỏ qua. Ngày nay lại có người kiêu chiến cỗ lực lượng này khiến cổ tộc đều cảm thấy bất ngờ. Thiên Hoàng Tử cũng không phải một thần một mình, mặc dù là hậu duệ tàn bộ cũng có thể ủy hiếp Đông Hoàng. Diệp Phàm một bước giết trăm và sau đó vất áo rời đi. Lúc này, hắn đứng trên một con thuyền nhẹ xuôi dòng mà xuống. Hai bờ sông vượn hú hổ gầm, núi lớn cao ngất, thần sắc hắn bình tĩnh không một chút giết chóc. Một ngày một đêm đó, hắn cũng không biết đã giết bao nhiêu hậu duệ của bát bộ thần tướng. Máu tươi nhuộm đỏ thân thể hắn, ngay cả trường thương màu vàng đều là trở thành nạo bệ, có thể sát quang lượn lờ. Dưới chân thấy chất đầy hơn và hơn ngàn khiến hắn giết chết đến phát chán. Thế nhưng thế giới đổ máu, sự trắng vàng tung tóe đối với người hay là với mình đều là một cơn ác mộng. Giờ phút này, hắn rốt cuộc nhảy ra, lường trước Thiên Hoàng Tử kia nhất định nổi trận đồi đỉnh, giận vỡ lồng ngực. 13 trảm đạo giả, đây là một tổn thất không thể đo lường được. Tiếng vượn hú hai bên bờ sông không ngừng, thuyền nhẹ đã vượt qua dãy núi. Con thuyền nhỏ này chỉ là một bè trúc đơn giản, phía trên có mấy vỏ rượu, có mấy món ăn nhẹ, Diệp Phàm tự rót tự uống. Con sông lớn này dòng nước chảy xiết, chảy qua núi cao vực sâu, một đường tiến về phía trước, xuyên qua vùng hoang dã vô tận. Mấy vạn dặm không thấy bóng người. Trên bờ chỉ có chim bay và mãnh thú. Lúc này đã tới Nam vực, dòng nước cũng dần chậm lại, rời khỏi vùng hoang dã, tiến vào khu vực có nhân loại thượng lui tới. Thỉnh thoảng có thể thấy được trong sông hồ có thuyền lớn đi lại. Diệp vào một đường xuôi Nam, hắn biết Thiên Hoàng Tử khẳng định tức đến bể phổi. Hơn phần nửa đang bày mưu tính kế, muốn khắp thế giới đuổi giết ác địch. Hắn vui sướng thấy đối phương nổi giận, bởi vậy mà tiêu dao tự tại. Mới vừa trải qua một trận giết chóc, hắn muốn điều chỉnh, nhưng đã chờ đối phương điều động ở thời khắc mấu chốt, lùi đỉnh bột kích. Nếu là có thể nhất cử đánh chết Thiên Hoàng Tử, xuất hiện tung tích, vậy thì không còn gì tốt hơn. Nam vực, Thanh Hà Thành cảnh sắc mỹ lệ, như mơ như họa. Đây là một nơi địa linh nhân kiệt, nhiều tài tử giai nhân. Rất nhiều bài thơ bất hủ đều bắt nguồn từ nơi đây. Ở trong thành có một cái lệ hồ, mỗi khi đến ban đêm, đèn đuốc sáng trưng, thuyền hoa rất nhiều. Rất nhiều tuấn kiệt tuổi trẻ lưu luyến, là nơi trăng hoa, tài tử phong lưu, có rất nhiều câu chuyện cho mọi người cả tụng. Đương nhiên trong đó, cái gọi là tuấn kiệt tự nhiên cũng bao gồm chúng tu sĩ. Thanh Hà Thành là một trong 10 thành lớn của Nam Vực, là một thánh thổ tù luyện, có rất nhiều người tù đạo bồi hồi. Lại là vào một ban đêm, thuyền hoa như thành từng cái lưu từng thành lũy trên hồ, đèn đuốc sáng trưng, tiếng đàn không dứt bên tai, tiếng ca, tiếng nâng cốc chúc mừng, tiếng cười thỉnh thoảng truyền đến. Đây là một mảnh ôn nhu hương, cũng là một mảnh tranh hùng tràng. Thường có tuấn kiệt tới đây, tự nhiên không thể thiếu quyết đấu các loại. Diệp Phàm xuôi dòng xuống, khi gặp được một nhánh sông nhỏ thì quẹo vào, tiến vào trong thành Hà Thành. Bèn trúc tiến vào lệ hồ nổi danh cực phú này, nhìn thấy từng cái thuyền phượng vô cùng tươi đẹp. Chúng ta sẽ không thấy chậm rồi đó chứ? Một số tu sĩ vội vàng bay về phía một chiếc thuyền lớn xa xa, hình như là có một buổi tụ hội rất trọng yếu. Nhiều năm qua đi như vậy, tu sĩ Nam vực ta đều rất điệu thấp, chẳng lẽ có sự kiện nhỏ không thể bỏ lỡ sao? Có người đang thấp giọng nghị luận chạy tới cùng một chỗ. Diệp Phàm kinh ngạc lộ ra dị sắc. Trên tòa thành phía trước sáng mờ điểm điểm, ở phía trên lại có một hòn đảo trồi nổi. Có không ít tu sĩ sau khi lên thuyền đăng ký đều bay lên trời, hạ xuống phía trên. Thanh Hà Thành danh chấn Nam vực, ở Đồng Hoàng cũng có danh tiếng không nhỏ. Lệ Hồ là một nơi diệu cảnh tự nhiên, cũng không thiếu tu sĩ kinh doanh. Có hòn đảo lơ lửng giữa trời như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Diệp Phàm từ bỏ bè trúc, thuận lợi đi lên tòa thần đảo treo lơ lửng giữa trời này. Phía trên kiến trúc cổ không ít, rừng cột chạm trổ, nước suối róc rách chảy, đình đài là liệt, kỳ thạch trông chất, cây cối xanh um. Dưới ánh trăng, hòn đảo này dường như rất tường hòa, như là bao phủ một tầng lụa mỏng trắng nõn. Có không ít người đang ngồi ở đó. Đây là một lần tụ hội không cố ý tổ chức, chỉ là mấy vị kỳ tài tụ hội nhỏ dựng lên, cuối cùng là tin tức truyền ra ngoài, đưa tới rất nhiều tu sĩ. Tự Y Hầu quả thật là tới, những năm gần đây quật khởi, quét ngang Nam vực, đánh đầu thắng đó, tường đài có khả năng là thần vương thứ hai. Mọi người cả kinh kêu lên, cùng nhau nhìn về phía một đài đá phía trước. Nơi đó có một nam nhân áo tím, tuổi chẳng qua là 20 mấy, không giận mà uy, mang theo một loại khí chất rất đặc biệt. Hắn là đệ tử của Tiêu Diều Môn, quật khởi cực nhanh, vượt qua dự đoán trước của mọi người. Tại Nam vực hôm nay tuyệt đối là một kỳ tài, tuyệt thế. Có người chợt tán thưởng một câu. Diệp Phàm nghe vậy ngẩn ra, Tiêu Diều Môn thật ra là một giáo môn có ảnh hưởng rất lớn, giống như Thái Huyền Môn nơi Hoa Vân Phi ở. Ngoài thánh địa ra thì là một đại giáo mạnh nhất. Năm đó, thế hệ trẻ tuổi trừ Cơ Hạ Nguyệt, Hoa Vân Phi, Diêu Quang Thánh Tử ra, thì Nam vực còn có Cơ Bích Nguyệt, Lý U U của Tiêu Diều Môn. Không nghĩ tới, những năm nay là một thế hệ người mới quật khởi. Tự Ý Hầu này hắn chưa từng nghe nói tới. Có người cả kinh kêu lên. Lý Khỉnh Chu cũng đã tới rồi. Đây có thể trở thành đệ nhất thánh tử của Diêu Quang tương lai đấy. Mấy năm nay danh tiếng kiếp sợ Nam vực, đánh đầu thắng đó. Trong một đình đài, một nam nhân thần sắc sáng lạng trẻ tuổi, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, cả người như có một tầng thánh quang lượn lờ, mặc quần áo màu xanh dương, dưới ánh trăng vô cùng siêu phàm thoát tục. Người này cường đại vô cùng, chiến bại mọi người cùng thế hệ của Diêu Quang, so với Diêu Quang thánh tử năm đó không kém bao nhiêu cả. Có rất nhiều người đều nói nhỏ, bàn luận, nhất là một số nữ nhân lại càng ánh mắt lấp lánh nhìn Lý Khinh Chu. Tục truyền hắn là đệ tử Diêu Quang Thánh Chủ tự tay dạy dỗ. Các người xem, ngay cả thần vận đều rất giống, sâu không lường được. Tương lai dù không phải Đồng Hoàng đệ nhất nhân, cũng không kém bao nhiêu đâu đó. Rất hiển nhiên, mọi người đặc biệt chú ý đến Lý Khinh Chu, bởi vì sư phụ của hắn nổi danh thiên hạ đều biết. Diệp Phàm cẩn thận quan sát, người này cùng Diêu Quang Thánh Tử nằm đó, khí chất cực kỳ giống nhau, có khí tức siêu phàm nhập thánh, ngay cả mái tóc đều đang phát sáng. Tu vi ở tuổi này mà nói đủ để kinh thế. Thật sự là không đơn giản. Diêu Quang dạy dỗ một đệ tử thật tốt. Hắn nhẹ giọng tự nói một câu như vậy. Hắn cường đại tự nhiên là không thể nghi ngờ. Cũng không nghĩ xem sư phụ hắn là ai. Là vô thượng tôn giả của nhân tộc, có thể chống lại cổ hoàng tử. Trong điện đại thánh nhân không hiện hóa này, có thể nói là thiên hạ vô địch rồi. Đúng như vậy. Diêu Quang thánh tử ngày xưa, Diêu Quang thánh chủ ngày nay, thật là kỳ tài muôn đời. Tu luyện đến cảnh giới như vậy, bệ nghệ thiên hạ, có thể sánh ngang cùng các vị cổ hoàng tử, thật là một loại thần tích. Mọi người không kìm được cảm khái mấy câu. Từ xưa đến nay, hắn là người duy nhất dám lấy Diêu Quang làm tên, con đường thành đế không thể lay động, tầm rắn chắc như sắt thép. Mọi người cùng nhau nghị luận nhỏ nhỏ. Diêu Quang thánh tử ngày xưa, Diêu Quang thánh chủ ngày nay, 10 năm trước đổi tên, từ đó kêu là Diêu Quang. Nếu là người khác, chỉ có thể khiến cho trào phúng. Nhưng quyền lão của thánh địa tất sẽ cực lực phản đối. Nhưng hắn làm ra quyết định như vậy, không có một người dám nhiều lời, đều cho rằng rất xứng đáng. Diêu Quang. Diệp Phàm uống một chén rượu, ngồi trên thạch đôn, cùng ánh trăng đêm trong rừng tùng, yên lặng, nghe tiếng nước chảy róc rách, quan sát tất cả mọi người. Hắn không nghĩ tới, đại địch ngày xưa lại có uy thế bậc này. Không chỉ có chính danh, mà còn có đại thế quần lâm thiên hạ, nhìn xuống khắp Đông Hoang, đi ngang ngũ vực không địch thủ. Ta nghe nói, Diêu Quang Thánh Nữ Diêu Hy 12 năm trước đây chạy thoát rời khỏi Diêu Quang Thánh Địa, không biết là thật hay giả. Đúng lúc này, có người thốt ra một câu như vậy. Đúng vậy, ta cũng nghe nói, Vị Minh Châu của Nam Vực này nằm đó mê ngã không biết bao nhiêu nhân kiệt, các nguyện quỷ dưới váy của nàng, không biết vì sao lại bỏ chạy như vậy. Nghĩ tới Diệu Quang kia giành động thiên hạ, trở thành thánh chủ của một giáo, Diêu Hy thần nữ nên cao hứng mới đúng, không biết vì sao lại nháo tới mức này. Ta lại còn từng nghe nói, khi Diêu Hy thánh nữ chạy trốn từng có lời, Diệu Quang thánh địa như một thân cây khô, có một giáo môn thần bí cắm rễ ở trên, hóa sinh mà ra, đảo điền thánh địa. Ồ, không ngờ lại có bí văn này. Nghe nói, Long Văn Hắc Kim Đế Đỉnh sinh ra trong một đêm mưa xa gió giật, sấm rền chớp giật, đều là cùng có bí tân, mà không phải chỉ đơn giản là trừ thánh hiền của Diệu Quang tế luyện và cung bái nằm vạn năm như vậy. Chớ có lời tiếng đấy. Loại lời này không nên nói lung tung, bằng không có đại họa sát thần đó. Chỉ có mấy người đơn giản nghị luận vài câu, rất nhanh im lặng xuống, không dám nhiều lời. Diệp Phàm lại nghe mà trong lòng đại động. Ô, các người xem, cơ tử tới rồi. Đây chính là một người thần bí nhất Nam Vực đương kim. Có người từng nhìn thấy một vị nguyên lão của cơ gia hành lễ với hắn. Nhưng thoạt nhìn, hắn chẳng qua hai mươi mấy tuổi mà thôi, khiến người ta khó hiểu vô cùng. Xa xa có một nam nhân đi tới, trở về tự nhiên, không có một chút đặc biệt. Ngay cả tướng mạo đều rất bình thường. Sau khi xem qua, không khiến người ta lưu lại ấn tượng. Nhưng trong lòng Diệp Phàm lại chấn động. Người này rất là không đơn giản, khiến hắn đều không thể không nhìn kỹ vài lần. Tuyệt đối không phải phàm thai. Tên của hắn cũng thật quái, gọi là cơ tử, cũng không có chiến tích, thật không hiểu vì sao hắn có thể sánh ngang cùng người như Từ Y Hầu và Lý Khinh Chu. Người này tướng mạo bình thường, cũng không có chỗ thần kỳ, cằn cốt thoạt nhìn cũng không tuyệt hảo. Vì sao có người nhìn thấy một vị hóa thạch sống khách khí với hắn cơ chứ? Một số người vô cùng kinh ngạc nói ra mấy câu. Chính là một vị hóa thạch sống của cơ gia khách khí với hắn mới khiến cho hắn có thể sánh ngang cùng nhân vật tư chất ngút trời như Từ Y Hầu cùng Lý Khinh Chu. Bằng không, ai mà biết hắn là ai? Có người cười lạnh, nói ra mấy câu. Diệp Phàm không để ý đến những lời nghị luận này, âm thầm đánh giá, trong lòng không thể không chấn động, tuyệt đối không phải người thường. Người này tu vi cực kỳ khủng bố, nhìn như bình thản, kỳ thần đã dung nhập vào trong hư không. Đây là biểu hiện lý giải, hư không kinh đến tận cùng. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật, thần có nhân vật như vậy xuất thế sao? Hắn không kìm nổi trong lòng tự nhủ. Soạt một tiếng. Đúng lúc này, cơ tử quay đầu lại nhìn thoáng qua bên này. Vẫn như cũ, bình thản tự nhiên, nhưng Diệp Phàm lại từ sâu trong con ngươi hắn, thấy được một tia kinh dị. Quả nhiên không phải là phàm thai. Diệp Phàm càng thêm tin tưởng, linh giác cường đại và nhạy bén như thế, tuyệt đối là người phi phàm. Cơ tử tới cũng không khiến người ở đây chú ý, gần như không mấy người đánh giá, cũng không coi trọng hắn. À, ta nghe nói có hai vị đại nhân vật, Cơ Bích Nguyệt và Lý U U cũng tới. Thậm chí một vị đại nhân vật của Trung Vực, Phòng Hoàng Thiên Nữ cũng có thể sẽ tới đó. Ai mà biết thật giả chứ? Ta còn nghe nói Diệu Quảng Thánh Chủ cũng muốn tới đây. Nhưng có lời đồn hắn sớm rời khỏi thế giới này rồi. Sư phụ ta chắc chắn sẽ tới. Lý Khinh Chủ bỗng nhiên lên tiếng. Mọi người không khỏi hoảng sợ, khó tin nhìn về phía hắn. Quả thật không dám tin lời hắn nói. Diệu Quảng có thể nhìn xuống thiên hạ, vẫn còn ở thế giới này ư? Đột nhiên bên ngoài một trận đại loạn, có một số tù sĩ bay lên thần đảo. Dưới ánh trăng trắng nõn, ngực bụng nhấp nhô dữ dội, mang đến tin tức vô cùng trọng yếu. Các vị hẳn là đều nghe nói, nhân sĩ thần bí vô địch, đêm thiêu 18 trọng địa của thiên hoàng tử, quét ngang hậu duệ bát bộ thần tướng. Ngày này lại ra động tĩnh lớn, có bán thánh vượt nam thể chặn giết người này. Thiên hoàng tử cổ tộc hạ lệnh, hắn thăm dò đến tung tích của người này. Người này ngay tại Nam Vực. Hắn muốn đích thần vượt qua hư không mà tới đây, giết chết nhân vật kinh thế này. Lập tức trên thần đảo một mảnh đại loạn, mọi người đều biết Nam Vực sẽ sôi trào. Rất nhiều đại nhân vật tề tụ cùng một chỗ. Cách biệt đã nhiều năm, đại nhân vật như Diêu Quang, Thiên Hoàng Tử lại đều muốn hiện thân. Thiên Hoàng Tử dĩ nhiên xuất quan, sẽ tụ họp bát bộ thần tướng mà tới, kinh sợ tất cả mọi người. Nhiều năm qua đi như vậy, ai dám tranh phòng cửa chứ? Ngày nay, hắn dậm chân một cái, đồng hoàng đều phải rung ba lượt. Tục truyền vị con của thần linh này tức giận, thề muốn đem hung thủ giết chết báo thù rửa hận cho bộ tộc chúng. Và nghe nói, hắn sẽ đem cho thiên ma mai tốt, muốn đích thần chém rụng đầu địch nhân để tế người chết đây. Thiên hoàng tử giận dữ, tất đã thầy vời mấy vạn, máu chảy thành sông, đây sẽ là một cơn đại họa. Mọi người đều nhỏ nhỏ nghị luận, cổ hoàng tử xuất thế, tự mình đi tới Nam Vực. Đây là một chuyện lớn long trời lở đất, tất nhiên sẽ thế gian chú mục, thiên hạ cùng bàn luận.

Đây là cường thế và khí phách cỡ nào? Rõ ràng là muốn cùng thiên hoàng tử đối đầu đến cùng. Không ngờ xảy ra chuyện bậc này. Vị cường giả thần bí kia lại ra tay sao? Sắp sửa quyết tử chiến với thiên hoàng tử ở Nam Vực ư? Một hồi long tranh hổ đấu sắp sửa bắt đầu rồi. Không thể nghi ngờ, đây là một trận quyết đấu đỉnh phong chân chính, sắp sửa đại chiến còn ruột cổ hoàng. Mọi người trên đảo đều không kìm nổi run rẩy, cảm xúc đặc biệt kích động. Nếu tình huống là thật, một hồi cơn sóng thổi quét thiên hạ đã bắt đầu. Thiên kiều quyết chiến đã mở ra. Kế tiếp, Vân Phong Thành không ngừng có tin tức truyền đến. Nơi đó tù sĩ tụ tập, phần đông cao thủ xuất hiện ở hiện trường đều muốn xem minh bạch, nhưng tất cả đều khó hiểu vô cùng. Không có dấu vết gì để lại. Đây tuyệt đối là nhân vật kinh thế, đến vô ảnh, đi vô tung, khinh thường Lưu Công và Danh, chỉ thuần túy là đánh chết những người đó. Vân Phong Thành đã trở thành một hồi nước sôi. Tuy rằng giữa đêm, nhưng tù sĩ ra vào nối liền không dứt. Mọi người nơi này có khả năng sẽ diễn hóa thành một chiến trường đáng sợ nhất. Trong đêm này, tin tức như mọc cánh thông qua vực bồn truyền đi các nơi đông hoang. Rất nhiều thế lực lớn đều được bẩm báo. Các vương giáo chủ chờ thật đầu không nói gì. Bùng một tiếng. Bắc Vực, ở một nơi mật cung, sau khi thiên hoàng tử biết tin, đem một cái chén cửu phượng hoàng do Ngọc Tinh luyện chế thành ném xuống đất, sắc mặt sành mét. Hắn được vạn tộc tôn là con của thần linh, là con nối dòng của bất tử thiên hoàng, địa vị không giống người bình thường, so với thánh hoàng tử còn cao hơn một bậc. Ngày nay liên tiếp xảy ra loại chuyện như vậy, giống như đang vả vào mặt hắn vậy. Đám người lệ thiền sau khi biết tin tức đều cười to không thôi. Diệp Phàm cường thế ra tay, chúng ta cũng phải phối hợp. Hậu duệ của bát bộ thần tướng không phải chia làm mấy bộ đại quân triển khai tìm tòi trải thảm sao? Chúng ta cũng đi giết một lộ nhân mã được rồi, làm cho bọn họ nghĩ không ra. Lý Hắc Thủy cất tiếng nói. Không sai, người người hô đánh, tiến vào Nam Vực, liền giết sạch sẽ. Khi thiền hoàng tử nghĩ không ra, tất cả đều bị làm thịt. Đồng Phương Giã gật gật đầu tán thành. Lần này có bán thánh xuất hiện, đại quân là đuổi theo tung tích Diệp Phàm, đòn đánh sát thủ chân chính là bán thánh ở trong tối kia. Yến Nhất Tịch nhắc nhở một câu. Năm người bọn họ đều liên tục cười lạnh, chuẩn bị bắt đầu hạ độc thủ, không để lại dấu vết đánh chết cường giả của cổ tộc Xuôi Nam. Các người cẩn thận một chút, trên người tên khốn tiền hoàng tử kia có phải món đại khí? Mấy năm trước, bồn hoàng muốn dùng sát trận diệt hắn đều thất bại đó. Hắc Hoàng đột nhiên nhớ ra cái gì, sắc mặt có chút khó coi, nhắc nhở như vậy. Huyết Hoàng Sơn nguy nga thanh vung, có các loại dấu vết đại đạo đan vào. Ngọn núi cao nhất như là máu phượng hoàng tưới qua, đỏ tươi như máu. Nơi đây đối với vạn tộc mà nói là một cấm địa. Ngày thường không có mấy người có thể tới đây, càng không có mấy người dám quấy rầy. Đây là đạo tràng của cổ hoàng tộc, dòng tộc huyết hoàng từng thống trị thái cổ. 9 tầng trời, 10 tầng đất đều cồng bái ngọn núi này. Lúc này, thiên hoàng tử tóc dài xõa vai, đôi mắt như biển, cơ thể trong vắt như ngọc chạy tới nơi này. Hắn phong thần như ngọc, dùng mạo tuấn mỹ, khiến trời cao đều phải ghen tị. Hắn là một nam nhân không thiếu sót, dáng người cao lớn, tóc đen bay múa, toàn thân lưu động bảo huy, đi lên tuyệt đỉnh đối mặt với một nam nhân toàn thân giao hòa cùng thiên địa. Lần này tới là muốn mời đạo huynh cùng ta xuôi nam. Trên ngọn cao nhất của Tuyết Hoàng Sơn, có một nam nhân ngồi xếp bằng, đầu đội xích huyền hoàng quang, và từng sợi tóc kết nối, giao hòa cùng thiên địa đại đạo. Mỗi một sợi tóc đều có thể ép nát một ngọn núi to. Sau đó không lâu, thiên hoàng tử xuống núi, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén như kiếm, khiếp tâm hồn người ta. Dưới chân núi, một lão cổ tộc tuổi tác dọa người tiến lên mà nói, thần chỉ tử, hoàng hư đạo đáp ứng rồi chứ, có nguyện ý xuôi nam hay không? Thiên hoàng tử gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo rồi nói, lần này ta mặc kệ có bao nhiêu người làm muốn nhằm vào ta, tất cả đều cùng nhau diệt sạch, một tên cũng đừng nghĩ mà chạy mất. Lão nhân cổ tộc này gật đầu rồi nói, hôm nay mấy vị bán thánh đã đến bên kia, trừ khi người kia bước vào lĩnh vực thánh nhân, bằng không, chết cũng phải cạy đứt nửa thần xương cốt, dính nửa chữ thánh, đó là khác biệt trời vực. Đi, đi hỏa lần động, hắn không phải muốn quyết đấu sao, ta phục bồi tới cùng. Thiên hoàng tử nói ra, cưỡi mây lành bay đi một nơi cổ hoàng tiền cảnh khác. Thiếu chủ là muốn mời hỏa kỳ tử cũng ra tay ư. Nhật mạch này cực kỳ cường đại, đồn đại rằng hỏa kỳ tử kia có thể hái sao lấy chẳng đó. Tại Nam Vực, trong Thanh Hà Thành, hòn đảo trên không Lệ Hồ, rất nhiều tu sĩ đều đang lên tiếng, thành âm rất đoạn, ồn ào vô cùng. Diệp Phàm vẫn rất bình tĩnh, một bên uống trà, một bên xem Chư Hùng nghe bàn luận, không hề nghi ngờ gì, Món nợ này rơi vào trên đầu của hắn. Người ra tay có lẽ không muốn làm vậy, nhưng là ai cũng cho rằng hắn làm. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, vị cường giả chấn thế này cũng đang giúp hắn. Một thời đem người tới xâm phạm diệt sạch, bơn cho hắn không ít công phu. Không lâu sau đó, một nam nhân lên đảo, dáng người không cao lớn, tự nhiên cũng không nói tới ảnh vĩ. Bình thường tầm thường, chính là cờ tử, hắn lại tới. Diệp Phàm ánh mắt nổi liễm, dùng linh giác nhìn hắn. Cờ tử rất trầm mặc, gần như đều không nói gì, tìm một nơi vắng vẻ, yên lặng một mình, ngồi trong góc. Không thể tưởng tượng, mặc dù ở trong trảm đạo giả cũng là cấp bậc đỉnh phong, ta nghĩ chúng cổ hoàng tử gặp đối thủ rồi. Các người nói sẽ không phải là đế tử của nhân tộc tà xuất thế đó chứ. Bằng không, đường thời còn có nhân vật như vậy sao? Dám ra tay cường thế như thế? Điều này kể ra cũng khó nói lắm. Mọi người đều tranh nhau nghị luận, đưa ra rất nhiều phỏng đoán của trường mình. Đường thành tiên sẽ mở ra ở đời này. Cổ hoàng đem con đối dòng phong ấn tới thời đại này, bởi vì ở trong vùng thiên địa này, đắc đạo sẽ càng cường đại. Ở cái đại thế này, đột phá, rồi sau đó một hơi tấn công vào tiên vực. Nhân tộc đại đế vô địch muôn đời tịch mịch, thành tiên là hy vọng duy nhất của bọn họ. Tọa hóa đợi không đến kiếp này. Nói không chừng, còn có người khác phong đế tử đến đương thời cũng không biết chừng. Rất nhiều người vững tin, nếu là như thế, khẳng định là một trận đại quyết đấu khác loại của cổ hoàng và đại đế. Không thể chân thần gặp nhau, liền triển khai giữa còn đối dòng. Đại đế cổ hoàng, ai yếu ai mạnh, có lẽ cần đế tử và cổ hoàng tử đến so sánh. Quan điểm này vừa ra, tự nhiên gây nên chấn động lớn. Rất nhiều người đều ngạc nhiên thán phục, gật gật đầu. Chuyện này không phải không có khả năng. Đến nay, đế tử đều không thể gặp. Có lẽ thật sự nên xuất thế. Đột nhiên khoảng không xa xa truyền đến một cỗ khí tức bàng bạc. Một đạo lưu quang bay tới ở trên lệ hồ, hóa thành một bóng người, rồi sau đó vút lên trời. Khi cờ cường đại rất nhanh giấu đi, bóng người này trở về tự nhiên, nhưng lại khiến Lý Khỉnh Trù cả kinh rất nhanh đứng dậy, đi tới đón tiếp, rồi sau đó hô, Sư Tôn. Mọi người vô cùng kinh ngạc, Diệu Quang Vương Chủ không ngờ thật sự đã đến. Chính là Cờ Bích Nguyệt, Lý U U, Phong Hoàng đều thần sắc biến đổi. Người này danh chấn thiên hạ, là nhân vật kỳ tài ngút trời cùng thời đại với bọn họ, hùng thị bát hoang, sừng sững trên tuyệt đỉnh nhân tộc hiện nay. Lúc ấy, trừ thánh nhân ra, ai dám bất kính với hắn, ai cũng kinh sợ, ngay cả nhân vật mấy ngàn tuổi đều không thấm vào đâu, không dám đắc tội. Ra mắt Diêu Quang Vương, bái kiến Diêu Quang Thánh Chủ, gần như mọi người đều đứng lên, đều mang theo thần sắc vô cùng kính cẩn, hành đại lễ về phía trước, đối mặt với vị nhân vật ngút trời, danh chấn nhân tộc này. Mặc dù là Cơ Bích Nguyệt và Phong Hoàng cũng không thể không đi tới vài bước, hiện nay Diêu Quang Tứ Hải đều biết, nằm địa vực nhân tộc Cộng Tôn, được coi là nhân trung chi vương, địa vị ngang hàng với cổ hoàng tử. Diêu Quang rất khiêm tốn, nói không cần phải như thế, cho mọi người đều đứng lên. Hắn như tiền vương giáng trần, thần tư thánh cốt, thần sắc tường hòa, khiến cho người ta như tắm gió xuân. Ồ, thật đã có người vô lễ như vậy, thì Diêu Quang Vương cũng không đứng dậy sao? Có người thấy Diệp Phàm không chút động đậy, cùng với cơ tử ở bên kia cũng yên lặng không tiếng động, cùng người chung quanh có vẻ không ăn khớp. Diêu Quang Thánh Chủ giá lâm, bọn họ không dám đứng dậy, mặt mũi cũng quá lớn hả? Ánh mắt mọi người đồng loạt đảo qua, tự nhiên có không ít người đều rất bất mãn, bởi vì hai người này thoạt nhìn đều trẻ tuổi như thế, đều không phải hạng người bối phận cao đến dọa người như bọn họ nghĩ. Trong đó, một người là cơ tử, không phải nói hắn cùng Lý Khỉnh Trù, Tử Y Hầu đều là nhân tài mới xuất hiện của Nam Vực sao, sao dám vô lễ như thế, cho dù Hạo Nguyệt Thần Vương đến cũng không dám kiêu ngạo như vậy cả. Mọi người đều trông lại, vừa rồi Cơ Bích Nguyệt đều lên nghênh đón. Cơ tử này vì sao lại dám kiêu ngạo như vậy? Có không ít người thần sắc rất không tốt đẹp. Có lẽ cơ tử thấy đám người trông lại, đứng dậy nói như vậy, rồi sau đó ngồi ở một bên yên lặng nhìn bầu trời đêm, như là hết thảy thế gian đều không khiến hắn chú ý. Bên kia, Diệp Phàm vẫn không động đậy, tự nhiên khiến một số người sinh lòng bất mãn. Tất cả đều chăm chú mà nhìn. Người là người nào cũng quá tự đại hà. Ở trước mặt Diêu Quang Thánh Chủ cũng không đứng dậy. Thật sự không có chút lòng kính trọng nào sao? Một người không kìm nổi, cất tiếng hỏi. Tù vì tới trình độ như Diệp Phàm, hết thảy xuất phát từ bản tâm, có thể đối với Diêu Quang Thánh Tử thì lễ, dù nói một tiếng có lễ cũng không cần thiết. Năm đó, đây là một vị đại địch. Lúc cuối cùng hắn rời thế giới này, Diêu Quang từng ở Trùng Châu Tổ Miếu cầm Long Văn Hắc Kim Đỉnh ngăn chặn, sớm đã đối lập từ lâu. lúc này không lập tức khai chiến đã xem như khách khí. Thánh chủ, chúng ta tới, người cũng coi khinh không thèm để ý, quá vô lễ đó hả? Hai đồng tử một nam một nữ đi theo phía sau Diêu Quang, một người trách mắng. Đúng vậy, người này rốt cuộc là ai, lại không biết trời cao đất rộng như vậy, thấy Diêu Quang Vương cũng không có chào. Nhưng người khác đều nghị luận nho nhỏ, có ý địch ý. Hắn tưởng là ai, thận cho mình là cổ hoàng tử sao, hay là coi là thánh thể ngày nay, muốn cùng Diêu Quang Vương địa vị ngang hàng. Diệp Phàm liếc qua bọn họ một cái, chỉ lắc đầu rồi không nói gì. Hành động như thế tự nhiên gây ra gợn sóng, ngay cả Phong Hoàng, Cửu Bích Nguyệt đều không kìm nổi trồng lại. Đương thời dám kiêu ngạo không kiêng nể gì như vậy, đây là siêu nhiên khinh thường hay là quá mức kiêu ngạo? Có lẽ chỉ có người kia dám như thế. Đồng nhi không được vô lễ. Diêu Quang khiển trách đồng tử, rồi sau đó chắp tay với mọi người. Hắn thần vận bậc này không cần phải chấp nhận. Nhưng thánh chủ, hắn cũng quá không coi ngài vào trong mắt kia. Đồng tử kia bất mãn, bọn họ đi theo Diêu Quang nhiều năm như vậy, ngày nay còn có ai dám kiêu ngạo như thế chứ? Lý Khỉnh Chủ cũng nhíu mày, lộ ra một tia bất mãn. Sự tôn của hắn thần phận cỡ nào, ngày nay lại còn có người dám đối mặt như vậy. Diêu Quang liếc bọn họ một cái, đồng tử lập tức không dám nói gì, im lặng, mọi người cũng đều ngồi xuống. Diêu Quang Vương, nghe nói ngài phỏng đoán đường thành tiên sẽ mở ra ở cấm địa Thái Cổ Nam Vực sao? Có người nghe theo kính ý hỏi. Đấy chỉ là một dự đoán mà thôi, không nên coi là thật. Đến tột cùng như thế nào, ai cũng khó có thể liệu được. Diêu Quang nói ra lý do suy luận. Và năm đó, thiên tuyển tử Hoàng Điện vì sao dốc toàn lực tấn công cấm địa này? Có lẽ chỉ có thành tiên mới có thể làm cho bọn họ bất kể mọi giá như vậy. Diêu Quang, đây là thánh quang thân người tù ra hay sao? Cơ Bích Nguyệt cất tiếng hỏi. Mọi người nghe vậy đều vô cùng kinh ngạc. Đây cũng không phải chân thân của Diêu Quang, nhưng toạt nhìn không có gì khác, quả nhiên thực lực kinh thế. Diêu Quang gật đầu nói, chân thân khổ tu khó có thể xuất quan, chỉ có thể dùng thánh quang thần đi lại thôi. Mọi người có thể là không kinh ngạc, Diêu Quang thật sự cường đại đến rợn người, khiến người ta sợ hãi. Trong quá trình này, Diệp Phàm có thể biết Diêu Quang đang dùng đinh giác quan sát hắn và cơ tử, hiển nhiên sớm cảm thấy bọn họ cường đại và bất phàm. Diêu Quang Vương không thẹn là nhân tộc đệ nhất cao thủ dưới thánh nhân, thật sự sâu không thể lường được. Có người cất tiếng nói. Những người khác đều phụ họa, tất cả đều gật đầu, đều là lời ca ngợi. Cửu Bích Nguyệt liếc Phong Hoàng một cái, khẽ cười rồi nói. Kỳ thần thánh thể nhân tộc cũng có thể đạt tới độ cao này. Đáng tiếc rời đi không quay đầu lại, tâm ở một bờ khác tinh không. Phong Hoàng mái tóc đen bay múa, mỗi một sợi đều trong suốt, mà hào quang trong mắt lại càng chói mắt. Xoay người nhìn thẳng Cơ Bích Nguyệt rồi nói, Bích Nguyệt luôn nhằm vào ta, rốt cuộc muốn như thế nào đây? Người nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, thuận miệng nói thôi, người nghĩ đến cái gì chứ? Khóe miệng của Cơ Bích Nguyệt lộ ra một tia ý cười. Những người khác thấy thế đều nhanh chóng cúi đầu, đều sợ dẫn lửa thiêu thân. Hai người này thỉnh thoảng đối chọi gay gắt, đều không phải là kẻ lương thiện gì, không có người nào dám xen vào. Chuẩn xác tính ra, Diệp Phàm rời đi đã 14 năm rồi. Nhớ lại năm đó, cô nhân cùng thời đại chúng ta, kẻ chết, người bị thương, không còn lại bao nhiêu. Diệu Quảng lên tiếng. Hắn không có cố kỵ, bất kể nói gì ở đây, ai cũng không dám bác bỏ. Cường đại như Phong Hoàng và Cơ Bích Nguyệt cũng khó chống lại. Sông lớn thì chảy xuôi, một thế hệ người mới thay đổi người cũ. Bao nhiêu tuấn kiệt đều kể về cát bụi, người về với đất cũng không thể tái hiện. Lý U U cũng gật đầu đồng ý. Trong 14 năm qua, đại diễn thánh địa, vạn sở thánh địa, đạo nhất thánh địa, từ phủ thánh địa, cổ hoa hoàng triều, cửu lê thần triều, những truyền thừa cao cấp nhất, thánh tử, hoàng tử, thánh nữ của bọn họ đều không cam lòng lạc hậu, đều trải qua cửa trảm đạo, kết quả bị thường chiếm đa số. Đây là một cái đại thế, các thánh tử, thần nữ đều không cam lòng, đều muốn nỗ lực phấn đấu, trở thành người trên người. Bọn họ nhìn thấy đám người Diêu Quang, Trung Hoàng lần lượt trảm đạo, tất cả đều hăng hái. Nhưng kết quả thật là tàn khốc, người thế hệ bọn họ gần như điêu linh quá nửa. Thánh nữ, hoàng tử ngày xưa, rất nhiều người đều không thể gặp lại. Mười mấy năm qua, trượt sau ứng kiếp với trảm đạo thất bại mà chết. Những người còn lại đa phần là những thể chất đặc thù, từ phụ thánh nữ, cơ hạo nguyệt, vũ hóa vương, song tử vương, cùng với nhân vật kinh diệm thiên cổ như Diêu Quang, những thánh tử khác phần lớn đều hóa thành tro. Về phần Mạc Tuyết, Từ Y Hầu, Lý Khỉnh Chu đều là nhân vật thế hệ tiếp theo. Là những thánh tử một lần nữa bồi dưỡng ra, giành phó kỳ thật, thế hệ người mới thay đổi người cũ. Đương nhiên,